Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, tranh đoạt 9 chữ. Vương Tiễn cùng Trác Khanh này cao nhất thiên tài nhân vật cũng mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Thầm mắng Tần Hoàng Triều người xúc động, cứ như vậy Lâm Phong bị Thiên Tứ Hoàng Triều mang đi. Tại đây Kỳ Thiên Thánh Đô bên trong, cơ hồ là không bọn họ sự tình gì, chỉ có thể đem Lâm Phong trên người thánh vật quên mất. Những người này cũng là phi thường quyết đoán, chính là nhân vật. Bọn họ mắt thấy Lâm Phong trên người gì đó đã không có hy vọng, liền xoay người nhìn về phía này mênh mông di tích, kia bị xiềng xích khóa ở ma đầu đã bình ổn xuống dưới không hề tức giận. Lâm Phong hắn một khi đã có thể tìm được thánh nhân vật, kia liền chứng minh phiến này di tích quả thật là có không ít thánh vật tồn tại. Lúc trước chư thánh, nhưng không vẻn vẹn chỉ có một hai vị thánh nhân. Xoay người, bọn họ hướng tới di tích lóe ra mà đi, chuẩn bị tiếp tục truy tìm cổ thánh nhân di tích, nhìn có không có phát hiện gì. Còn Yến Hoàng Tử, ngoại trừ Thiên Tứ Hoàng Triều, những người khác nhiều nhất cảm giác đáng tiếc. Ai sẽ chân chính để ý hắn chết sống đâu? Yến Hoàng Tử năng lực quả thật rất lợi hại. Nhưng mà, Lâm Phong tu luyện cổ thánh phương pháp, cái loại này lực lượng lộ ra cổ lão hơi thở, chấn áp thiên địa lực lượng, đem Yến Hoàng Tử ngạnh sinh sinh đích chấn giết chết. Này càng mời bọn họ tăng lên muốn tìm được cổ thánh nhân di tích mong nhớ. Mà này thánh hoàng nhân vật, vẫn còn tại bởi vì thiên hồn thánh nhân mà lục đục với nhau. Cũng đang là ở lúc này, có ba đạo thân ảnh đi vào một mảnh sông băng thế giới. Phiến này sông băng thế giới giấu ở dưới lòng đất, theo một cái không chớp mắt sơn mạch trong cốc đường một đường đi xuống dưới. Không ngờ tìm được rồi phiến này sông băng, này đối Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm mà nói tuyệt đối là ngẫu nhiên. Tại chứng kiến Lâm Phong bị đuổi giết đi xa lúc sau, Mộng Tình liền cùng Lang Tà cùng với Hầu Thanh Lâm phân tán. Tại bên trong di tích, Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm gặp Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu đã động của Hầu Thanh Lâm một lần, bởi vậy hắn không để ý lần thứ hai. Hơn nữa ngay lần trước cứu vớt Hầu Thanh Lâm, Lang Tà cũng muốn động. Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm hai người liên thủ sức chiến đấu có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà này Sở Xuân Thu rất tà, bọn họ không ngờ ở trong nhược thế. Tại Lang Tà suy đoán, lấy Sở Xuân Thu thực lực, nhược thế lúc ấy hắn lựa chọn hỏi một chân mại nhập đế cảnh doanh thành đều có thể chiến thắng. Hôm nay này Sở Xuân Thu thực lực tuyệt đối vô lễ với kia vài cái cao nhất cấp yêu nghiệt thiên. Tài, một đường chiến đấu đuổi giết, bọn họ đánh bậy đánh bạ đi tới phiến này sông băng thế giới. Thấy được kia bị xiềng xích khóa tại sông băng thượng thân ảnh. Lúc này Lang Tà, Hầu Thanh Lâm, Sở Xuân Thu ba người đều bị đông lạnh đắc lạnh run. Bọn họ thân mình đều bị xương lạnh sở bao trùm, nhưng mà lại tại lấy mạnh mẽ lực lượng không ngừng bị xua tan. Nhưng dù vậy, theo bọn họ gian nan mại nện bước đi trước, cái loại này sinh mệnh đều phải đông lại cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bọn họ mỗi bán ra từng bước đều là cực kỳ gian khổ. Sở Xuân Thu, nếu là ngươi tái đụng đến ta hai người, ta không ngại cùng ngươi cùng nhau đóng băng ở trong này. Còn ai có thể có cơ hội thoát đi? Tự nhìn mệnh, Lang Tà lạnh như băng uy hiếp nói. Sở Xuân Thu bá đạo mà lạnh lùng đồng tử quét Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm liếc mắt. Lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía trước, con người trong lộ ra một chút đáng sợ cứng cỏi ý. Tại bọn họ ba người chung quanh vùng đất, có không ít bóng người, nhưng mà lại đều là thi thể. Bọn họ tại hàn băng bên trong, dung nhan vẫn giống như có thể cảm nhận được ngày xưa phong hoa. Thậm chí có người ánh mắt đều là mờ, lộ ra mãnh liệt muốn sống dục cùng với cái loại này chấp niệm. Nhưng là, bọn họ sinh mệnh lại sớm trôi đi. Những người này, là trăm năm trước, 200 năm trước, thậm chí càng cổ lão thời đại từng bước vào cúa phiến này di tích người. Nhưng thật bất hạnh, bọn họ cũng chết ở trong này. Không thể bước qua này khủng bố hàn băng cổ đạo. Phía trước, bị xiềng xích khóa tại hàn băng thiên bích phía trên người khổng lồ thân ảnh mi như xương. Cả thân hình cũng lộ ra dao nhỏ giống như rét lạnh kiên quyết. Hắn cặp kia gợn sóng không sợ hãi đôi mắt tựu như vậy nhìn thấy trước mắt ba người. Kia hờ hững đôi mắt bên trong có vài phần diễn ngược ý. Mỗi trăm năm đến, có người đến nơi đây, giấy giụa đi trước, đó là hắn duy nhất chế thuốc phẩm. Trừ lần đó ra, tái không người đến quấy rầy hắn tịch mịch. Có thể chứng kiến ba tiểu gia hỏa giấy giụa, làm sao không phải một kiện có chút cho người vui sướng chuyện tình. Tuy rằng ánh mắt hắn trong vẫn chưa đem loại này vui sướng biểu lộ ra đến. Sở Xuân Thu bọn họ cũng đều biết chính mình tại trong mắt đối phương bọn họ tựu giống như con kiến. Giống nhau, chính là tịch mịch trong đồ gia vị, nhưng mà bọn họ không để ý. Thậm chí, bọn họ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiếp tục đi trước. Chỉ cần đối phương thay đổi thất thường một phen, có thể dễ dàng đem bọn họ bóp chết. Lại hoặc là này hàn khí càng mạnh một chút, cũng tùy thời có đem bọn họ nuốt hết khả năng. Nhưng là bọn họ ba người đều không có buông tha cho đi trước. Đây là một loại gần như điên cuồng chấp niệm. Tại bọn họ phía trước, kia bị xiềng xích khóa ở lớn ảnh phía trước, có một khối hàn băng thiên bích treo ngược tại trong hư không. Tại kia mặt trên có khắc 9 chữ cổ, mỗi một cái chữ cổ cũng giống như lộ ra một cỗ không gì sánh kịp uy năng lực lượng. Coi như chỉ cần này 9 chữ cổ còn tại phiến này di tích, rét lạnh hơi thở mới không thể lan tràn đến di tích ở ngoài đi. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, ngoặc kép 9 đại chữ cổ lạc ở nơi nào. Mặc dù qua tới, quá khứ, vô số năm, vẫn tràn ngập cái loại này kỳ diệu uy lực, giống như chỉ cần bọn họ đem chữ cổ tháo xuống, có thể tìm được chữ cổ tinh túy lực lượng. Đúng là bởi vì này 9 chữ cổ tại, Sở Xuân Thu ba người mới ngưng chiến. Hơn nữa cố định hướng tới phía trước bán ra vô cùng gian khổ cước bộ. Còn có 7 bước có thể tới rồi. Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm hai người sóng vai mà đi. Một khác phương Sở Xuân Thu so với bọn họ càng tiền từng bước. Còn có 6 bước, nhưng mà này 6 bước đem càng khó bước ra. Này 9 tự chân ngôn chính là thánh nhân lấy sinh mệnh sở khắc. Chỉ cần các ngươi có thể chạm đến hắn, liền có thể được đến chữ cổ thần tùy, sử chi thành vì các ngươi lực lượng. Kia bị xiềng xích khóa ở người khổng lồ thân ảnh bình tĩnh nói, tựa hồ lộ ra một chút mị hoặc ý, hấp dẫn Sở Xuân Thu bọn họ đi trước. Đại đa số thiên tài nhân vật đều là chết tại đây cuối cùng 7 bước. Này đóng băng thi thể đó là chứng minh tốt nhất, thậm chí có người đi tới cuối cùng từng bước, giống như xúc tua có thể đụng, nhưng mà lại bị đóng băng ở tại nơi đây. Sở Xuân Thu trên người bộc phát ra mạnh nhất ý chí. Lúc này cả thân hình hắn giống như so với Thái Dương cũng chói mắt. Cái loại này vô thượng ý chí, mời trên người hắn cũng bao phủ một tầng thánh quang. Hắn tinh thần lực sức chiến đấu giống như cũng tại tăng cường. Bên cạnh hắn xương lạnh lực lượng giống như bị triển áp thành phấn toái. Không có gì lực lượng có thể ngăn cản hắn ý chí. 9 tự chân ngôn ẩn chứa 9 loại khủng bố lực lượng. Đối hắn mà nói có trọng dụng, hôm nay hắn phải muốn đoạt đến. Đông, Sở Xuân Thu từng bước bước ra, đại địa giống như đều phải rạn nứt. Lăng Tà trước người giới quang yêm thiên, đem kia hàn ý điên cuồng nuốt vào giới trong, mà trên người hắn cũng phóng thích khủng bố giới lực lượng, phá hủy chống cự kia cổ hàn ý. Hầu Thanh Lâm trước người hình như có luân hồi ánh sáng. Hắn kiếm không ngừng chém ra. Một mặt đi trước, bọn họ ba người khoảng cách kia mặt có khắc 9 tự chân ngôn thiên bích càng ngày càng gần. Sở Xuân Thu tới rồi, hai bước ở ngoài rốt cục ngừng xuống dưới. Áp lực ngập trời, Lăng Tà cùng Hầu Thanh Lâm đều đi tới bốn bước ngoài. Bọn họ thần hồn cùng trái tim đều phải bị đóng băng. Lúc này nếu là có một tia ngoài ý muốn, bọn họ khủng bố cũng muốn chết. Nhưng đôi mắt bọn họ vẫn như vậy trong trẻo, lộ ra điên cuồng chấp nhất. Vô số thiên tài nhân vật vào đi liền là vì thánh nhân di tích. Bỏ lỡ lần này cơ hội, bọn họ có lẽ không nữa loại này số mệnh. Lăng Tà, hắn sẽ so với chúng ta tới trước. Ta sẽ tụ toàn bộ lực lượng cho ngươi khai đạo. Ngươi lấy đến chân ngôn lúc sau, lập tức lấy giới quan mở đường mang ta bỏ chạy. Hầu Thanh Lâm đối với Lăng Tà đạo, có thể hay không rất mạo hiểm. Nếu là lấy đến chân ngôn phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta cũng rất nguy hiểm. Đổ mệnh, có dám hay không? Ngoặc kép, Lăng Tà nghe thế điên cuồng thanh âm, trầm mặc hạ, lập tức trong lòng hung ác. Đồn đãi đạo, hảo, người đã đem chính mình mệnh cũng giao cho ta, ta liền đem mạng của ta cũng áp ở trong này. Lúc này, Sở Xuân Thu trên người nở rộ vô thượng vương đạo ý chí. Phía sau hắn lưng đeo một tôn cổ vương, uy trấn thiên hạ, bước ra cuối cùng hai bước trong từng bước. Chỉ còn từng bước, hắn có thể chạm đến chữ cổ, khiến cho kia bị khóa ở thân ảnh cũng vì có rung động ý. Mà ở đồng thời, Hầu Thanh Lâm cùng Lăng Tà cắn răng, cũng đi ra từng bước, khoảng cách chữ cổ còn lại ba bước. Sở Xuân Thu giờ khắc này giống như điên rồi, giống như nổi giận gầm lên một tiếng, tóc dài vũ điệu, giờ khắc này hắn đó là chân chính vương. Hầu Thanh Lâm trước Lăng Tà từng bước khai đạo, hắn kiếm vũ lên đến, đó là mạnh nhất luân hồi, nuốt hết hết thảy, hóa thành luân hồi gió lốc, hướng tới phía trước thổi quét mà ra. Hắn kiếm cũng rời tay bay đi ra ngoài, đồng thời Hầu Thanh Lâm cước bộ thật mạnh một bước, ngăn hết thảy hàn ý. Trên người tinh thần khí chất luân hồi lực lượng giờ khắc này không hề giữ lại phóng thích, phá hủy hết thảy. Lăng Tà cũng động, Hầu Thanh Lâm vì hắn khai đạo, bước này đạp đắc phi thường thoải mái. Ngay sau đó hắn lại bước ra từng bước, cơ hồ muốn vượt qua Sở Xuân Thu, chỉ kém kia cuối cùng từng bước, mà Sở Xuân Thu cuối cùng từng bước đã nâng lên đến. Giống, Lăng Tà phát ra cuối cùng rít gào giống giận, giới quang vạn vẹo không gian, người hắn giống như tại hư vô trong dẫm trận tại chỗ. Trực tiếp siêu việt còn lại nửa bước Sở Xuân Thu. Chạm đến thiên bích, mà ở đồng thời, Hầu Thanh Lâm thân thể đóng băng, hóa thành một khối điêu khắc. Giết, Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố sát ý hướng tới phía trước Lăng Tà đánh tới. Nhưng mà Lăng Tà bàn tay trực tiếp khắc ở kia từng đạo chữ cổ phía trên. Trong khoảnh khắc trong thiên địa tất cả hết thảy đều phải tịch diệt. Hàn khí, băng xương, toàn bộ đều phải phá hủy. Đóng băng thế giới phát ra răng rắc tiếng vang. Chín đạo hà quang điên cuồng chui vào Lăng Tà bên trong thân thể. Sở Xuân Thu bị đánh bay đi ra ngoài. Cơ hồ chấn ra thế giới này. Tại hàn băng thượng phun ra một ngụm đỏ thẫm máu tươi. Lăng Tà rốt cục lại động lên đến. Chín đạo thụy quang bao phủ thân thể, hắn hướng tới Hầu Thanh Lâm đạp đi, trực tiếp đem Hầu Thanh Lâm trên người băng xương đánh tan điệu. Lập tức giới quan hiện, hắn mang theo Hầu Thanh Lâm thân thể trực tiếp mượn giới quan độn cách nơi này. Trên thực tế hắn nếu là phía trước mượn dùng giới quan cũng có thể chạm đến chữ cổ. Nhưng không có bước này bước tụ thế. Hắn không dám tưởng tượng hắn từ giới quan trong xuất hiện kia trong nháy mắt sẽ xuất hiện cái gì. Đáng sợ cục diện, hắn là phủ định sẽ trực tiếp bị đông lạnh giết chết. Thú vị, ba người kia bị xiềng xích khóa ở lớn ảnh mi như xương lạnh. Nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm đến, mà Sở Xuân Thu phát ra một tiếng rít gào. Quát, Lăng Tà, Hầu Thanh Lâm, ta tất chu các ngươi. Ngoặc kép, hắn tới tay chữ cổ, không ngờ bị lang tà cướp đi, nhưng lại khiến cho hắn bị thương, vô cùng nhục nhã. Hắn chắc chắn hai người nuốt hết ý chí vì hắn sử dụng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.